Cô học trò lăng nhăng 3, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 giờ tại Nha Trang. Tất cả học sinh bắt đầu tập trung ra bãi biển, nơi được rào bằng các sợi dây màu sắc, tất cả tạo thành một vòng tròn lớn. Ở giữa là người dẫn chương trình. Chào các em học sinh khối 8 và khối 9 trường AB. Bắt đầu mở màn cho cuộc vui. Năng động nhất là các anh chị lớp 9. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Cho anh xin được mời hai giáo viên nữ và hai giáo viên nam được không? MC bắt đầu nhìn xung quanh. Được, để tăng phần sôi nổi, anh sẽ mời một giáo viên nước ngoài. Rất xinh đẹp, anh MC kéo tay Jenny ra giữa vòng tròn được bao vây bởi học sinh. Chúng ta có một thầy giáo rất đẹp trai đây. MC tiếp tục lôi ra một thầy giáo. Dáng vóc cường tráng, người này là tôi bắt đại nha. Giáo viên nữ còn lại bị lôi ra chính Vân Quân. Trùng hợp hay cố tình? Và một thầy giáo đầy lực lưỡng nữa. MC đã lôi ra một thầy giáo chịu trách nhiệm giám thị của trường. Và bây giờ các bạn cho anh hai học sinh nữ và hai học sinh nam. Hai người là khối 8 và hai người là khối 9. Lần lượt đẩy qua đẩy lại. Cả khối 8 đẩy hết cho lớp 8. 6 của Quân Kỳ, và chắc chắn Quân Kỳ là người bị lôi ra với chức trách lớp trưởng cùng với Kim Ngân. Sau đó là hai anh khối 9, một người trông rất khỏe còn một người hơi gầy. Được rồi, cô giáo Jenny hãy chọn một trong bốn người. Tôi chọn em ấy. Jenny không ngần ngại chỉ đúng vào Quân Kỳ. Cả khối học sinh là lên. Wow, cảm thán màn kịch hay sắp bắt đầu. Tiếp đến là thầy Vũ. Thầy thể du xê của trường lại chọn chúng Kim Ngân. Vân Quân lại chọn một học sinh lớp 9 cực kỳ lực lưỡng và thầy giáo cuối cùng không có lựa chọn. Trường này thật thú vị nha. Cứ tưởng chỉ có cặp nam nữ giờ lại ra được hai cặp nữ nữ và nam nam rồi. Trò chơi bắt đầu. Bây giờ trước mắt các bạn là một số chướng ngại vật. Cứ theo cặp các bạn tùy chọn ai là người cõng lên. Ba chướng ngại vật là sao cao 1m. 20 khung bánh xe và thảm gai. Người cõng, cõng người được cõng chạy qua chướng ngại vật. Chê y đầu người được cõng là một đồ đựng nước với mức nước quy định. Chạy té, đổ thì chạy lại. Vạch bắt đầu sẽ tính từ nơi mà mức nước biển chạm đầu gối nên ai cao sẽ thiệt hại lắm nha. Và bây giờ chúng ta có 15 phút. 1, 2, 3, 15 phút bắt đầu. Từng cặp thi đua, từng giây đều gây cấn. Mỗi lần Jenny sắp ngã, lại vòng tay quấn lấy cổ của Quân Kỳ. Còn Quân Kỳ thì liền phản ứng ôm lấy eo của Jenny khiến cho cơ thể cả hai sát vào nhau. Mọi người đều la lên. Cả Quân Kỳ và Jenny đều nóng dần lên sau mỗi lần chạm. Còn bên Vân Quân thì, mỗi lần té lại mặt kệ. Chẳng thèm bám lấy cậu học sinh lớp 9 đó dù một chút. Lúc sau, trò chơi đã kết thúc. Đội của hai thầy giáo bị bỏ xa, như chỉ còn cuộc chiến của Jenny và Vân Quân mà thôi. Sát nút nhau chỉ cách 50ml, đội Vân Quân giành chiến thắng chung cuộc. Các bạn hãy nhìn các ô được vạch chê y cát, mỗi ô cách nhau nửa mét. Đích đến của các em là cái ô cuối cùng đó. Đoạn đường tổng cộng là 20m, anh sẽ trở thành mèo. Các em đứng trong ô sẽ an toàn, ngoài ô anh có thể bắt nha. Rồi ai xung phong nào? Sau lời kêu gọi, có gần 30 học sinh tham gia. Trong đó có cả các hot girl, hai giáo viên nước ngoài, Quân Kỳ và Thiên Trúc. Và bây giờ bắt đầu, có 10 phần quà từ 1 đến 10, ai tới sớm nhất thì nhận quà lớn nhất nha. Tất cả bắt đầu lao tới. Do học sinh quá đông nên một thầy giáo thể du xê nữa được cử ra làm mèo. Wow, cuộc chơi bắt đầu được không lâu. Quân Kỳ mạnh bạo xông qua cái ô phía trước. Jenny lại lùi một ô tránh thầy thể du xê phía chê y. Hai người bắt nhau tại một ô. Jenny ngã chê y người Quân Kỳ. Để lại một màn đầy nóng mắt cho các học sinh xung quanh. Trò chơi đi đến cuối cùng. Quân Kỳ chậm chân làm người thứ 11. Thiên Trúc đã may mắn dàn hạng nhất. Rồi quà của hạng nhất là một chai dầu thơm hãng Boss. Em muốn lấy mùi nữ hay nam? Em lấy mùi nữ à, wow. Em muốn tặng cho cô gái nào ở đây? Có thể tặng ngay đây luôn được không? Dạ được, Thiên Trúc từ từ tiến lại nơi bốn giáo viên nữ đang đứng. Cô Lâm Lâm, thành quả hôm nay của em, cho cô, cứ như kiểu, tiền lương mỗi tháng về nộp cho vợ vậy. Ngã người xuống bồn tắm, Quân Kỳ nghĩ lại các trò chơi buổi chiều. Bỗng nhiên cảm giác va chạm lúc chiều lại hiện lên. Quân Kỳ muốn điên tiết về bản thân. Tinh, tao đi dạo biển vô tình thấy. Thiên Trúc gửi một ảnh cho bạn. Đó là hình ảnh một chàng trai ôm hôn Vân Quân. Cô không chút động đậy với chàng trai đó. Giờ này là 22:34 hiện trên y màn hình điện thoại. Trời đã khuya, còn ở giữa biển hôn nhau. Cách chương.